Chương 281, Tiểu Ngư Nhi lòng rối loạn. Trong nháy mắt mở mắt, Yến Du liền đối với lên một đôi dĩ lệ liễm diễm mắt tím. Gần trong gang tấc, lại tím lại hoánh, giống như điểm đầy ngôi sao cửu thiên hoàn vũ. Lệnh Yến Du hơi sững sờ, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, cái này người tại khí tức tiêu thất trong nháy mắt, đã làm cho gần như vậy, đến mức nàng đều không kịp phản ứng một chút nàng bị hôn. Sắc đảm ngập trời đại tư mệnh ngay tại hôn nàng, đây là hắn giống như suy nghĩ thật lâu sự tình. Nhưng khắc chế đại tư mệnh cực kỳ có chừng có mực, hắn đã tại người ta nữ quân màu mắt khôi phục thanh minh trong nháy mắt, không bỏ có chút đứng lên, quả nhiên, ngủ mỹ nhân đều phải hôn, mới có thể tỉnh. Yến Du chừng mắt nhìn, phảng phất yên lặng nhìn xem đại tư mệnh, thấy được người sau, vẫn rất thẳng thắn, thậm chí còn hỏi, không tỉnh ta đây hôn lại một chút. Người già Yến Du thật là chưa thấy qua như thế không cần mặt mũi người, có thế vừa rồi không đợi Yến Du nghĩ lại. Đại tư mệnh đã hướng nàng duỗi ra thon dài như ngọc thủ, cùng đi một chuyến vương đình. Hạ vương đình Yến Du màu mắt một chính, nàng xác thực muốn đi vương đình, lại không nghĩ rằng cơ hội tới nhanh như vậy, sẽ không kinh động bọn hắn ta cam đoan. Đại tư mệnh không có chút nào hư, nhưng hắn đang nhìn nhóc con sau đó, không thể không nói, tiểu bảo mang không được, ta trước tiên đem hắn đưa đến nhị cứu ca chỗ kia cũng tốt. Yến Du gật đầu, đã đứng dậy, một bộ thủy hồng sắc áo lót, khiến nàng nhiều hơn mấy phần nữ nhân vũ mị, thiếu đi mấy phần giữa ban ngày tình xảo thanh lãnh. Cho nên thẳng đến Yến Du khoác lên cân vạt tay áo lúc, đại tư mệnh mới dịch chuyển khỏi mắt, nhẹ nhàng ôm lấy đang ngủ say con trai, đi tìm nhị cứu ca, người sau tự nhiên bị hắn kinh sợ một cái, đêm tối thăm dò vương đình an toàn sao nhị ca yên tâm, nếu không có nắm chắc, ta sao dám mang tiểu ngư nhi đi. Vậy các ngươi cẩn thận, tiểu bảo giao cho ta. Tiếp nhận cháu trai Yến Tử Thiểu. Tiện thể nói một câu, cũng không cần, sớm như vậy trở về. Được. Minh bạch nhị cứu ca nội hàm chi ý đại tư mệnh, mặt mày đều nhiễm lên ý cười. Yến Tử Thiều là không mắt thấy, ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi nói ngươi dáng dấp khu nở dê không tệ, đem cha ta đều cầm xuống, tiểu ngư nhi còn đối ngươi hờ hững lạnh lẽo, ta đều thế ngươi gấp. Bất quá có một chút, không cho phép khi dễ tiểu ngư nhi được. Không đi tâm đáp lại đại tư mệnh, đã cáo từ rời đi. Yến Tử Thiều lập tức vuốt vuốt mặt, ta thật là, cái này đều nói cái gì đây, mặc dù rất muốn muội muội có cái tốt kết cục, nhưng nghĩ đến từ nhỏ nhìn thấy đại muội muội cũng bị người cưới đi, trong lòng thế nào đều không được kình bực bội đáng đời yếu ớt mà hiện mỹ nhi liền biểu thị, cái này phản địch đại tiểu thư nhị ca, thật là không cứu nổi. Yến Tử Thiều lập tức đổ phía dưới mặt, liền nhìn xem trong ngực ngủ được đắc ý cháu trai, khổ cấp cấp hỏi. Không phải làm sao bây giờ, mỹ nhi yên lặng nhìn nhìn nhóc con tiểu tiểu thiếu gia, cũng không biết làm sao bây giờ, nếu không nói nam nhân kia tâm cơ đâu này ghê tởm nhất là, thế mà lừa gạt được nàng vụng trộm ẩn vào đại tiểu thư trong phòng, nàng thực sự là trong lòng có lửa, mỹ nhi trực tiếp đi Ân Vương phủ trong giáo trường luyện đao, luyện được Ân Vương phủ trên dưới đều có thể nghe được đủ loại tiếng quỷ khóc sói tru, cũng là đem người sợ đến căn bản ngủ không được. Vương đình. Thông qua ký ức phân biệt ra vị trí Yến Du biểu thị, ngươi chuẩn bị đi nơi nào, ngươi muốn đi chỗ nào, dùng giật hỏi lại. Hậu đình. Phế hậu nơi cũng không phải, vị trí ta biết đại khái. Yến Du lần thứ hai hồi tưởng một lần, mới chỉ hướng ở kiếp trước cái kia có khắc họa tà ác phủ văn địa cùng phương hướng. Mà nàng chỉ ra vị trí, để cho giống như chuẩn bị đi qua cái kia tìm tòi đại tư mệnh, có chút kinh ngạc, ngươi biết cái kia có địa cung ngừng ta đoán. Yến Du đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng. Đại tư mệnh cu nở dê không có hỏi, đúng dịp, ta cũng dự định đi địa cung này một chuyến. Dứt lời ở giữa, không chút nào lời thừa đại tư mệnh đã ôm lên bộ dáng, hướng thâm cung tìm kiếm, cũng sau cùng rơi vào, để cho Yến Du hơi cảm giác quen thuộc địa cung bên trong. Bởi vì lấy tối nay là muốn làm sự tình, Yến Du đã bỏ đi để cho đại tư mệnh không nên động thủ động cước, nhưng khi nàng nhìn thấy hoàn toàn vương vước, cũng không cao ý gì tà ác phủ văn địa cung lúc. Nàng tình xảo như vẽ lông mày, lập tức nhăn lại, không thích hợp. Là không thích hợp. Đại tư mệnh mặc dù không biết cái gọi là kiếp trước, nhưng hắn có thể cảm giác được, địa cung này âm khí tầng tầng, lộ ra không hiểu tà ác mùi, nhưng cả tòa địa cung lại giống tuyết. Chỉ sợ là vừa bị thanh lý qua. Yến Du cau mày, lấy tay nhẹ nhàng nhấn nơi, ẩn ẩn có thể cảm giác được địa cung phía dưới, còn có tà ác hơn lực lượng, nhưng đều bị hoàn hảo áp chế. Có thể xuống dưới sao, ta thử một chút. Dung giật nguyên địa hóa quang, một dạng nhẹ nhàng hình bóng, dần dần chìm vào lòng đất, sau đó tiêu thất. Yến Du liền tại nguyên chỗ chờ, đồng thời cảnh giới cảm giác bốn phía, có thể phát hiện, nơi đây mặc dù giống tuyết, lại có thật nhiều cường giả nắm tay nhưng đại tư mệnh tiềm nhập, vẫn không có bị phát giác, dù là hắn trong này làm rất nhiều tiểu động tác, QNZ không có người có thể phát hiện hắn khí tức. Yến Du biết rõ, đây cũng không phải là bởi vì vương đỉnh cường giả đều là phế vật, chỉ cần là bởi vì, hắn khí tức cực kỳ đặc biệt, cho dù là ta, đều rất khó tại hắn cố ý che lấp khí tức lúc, bắt được hắn tồn tại. Nếu không phải như thế, nàng vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi nụ hôn kia Yến Du ngầm mắt hơi thù, còn có thể cảm giác được, khỏe môi hình như có thanh lương chi ý, đến nay không tản đi hết, liên tiếp cuốn lấy nàng. Cái loại cảm giác này tiểu ngư nhi ừ mới phát hiện đại tư mệnh đã trở về Yến Du hơi cứng đờ, xin lỗi, thất thần. Thế mà thất thần đến, cái này người trở về, đều không phát giác. Hết lần này tới lần khác đại tư mệnh còn muốn tại bên thai nàng, một dạng chứa ý cười nói, không sao, trong cung điện dưới lòng đất đã bị ta dùng khí tức ngăn cách, bọn hắn phát giác không là cái gì, bất quá lần này đầu quả thật có chút ý tứ. Yến Du mất tự nhiên tránh ra bên cạnh mặt, vậy ngươi còn áp sát như thế nói chuyện. Đại tư mệnh đi theo tới gần, bởi vì cách âm hiệu quả kém. Yến Du, nói thế nào đều có lý đi thôi, chúng ta từ phía trên đi qua, phía dưới chỉ là một cái thông đạo. Nói xong liền lần thứ hai ôm lên con cá đại tư mệnh, đã từ địa cung dần dần tan biến. Mà địa cung bên ngoài tầng tầng thủ hộ hoàn toàn không phát hiện, bọn hắn muốn phòng ngự người, sớm mang theo tiểu kiều thê đến bơi một vòng, còn kém viết lên bản tư mệnh đến đây tuần trăng mật du lịch lần thứ hai hiện thân đại tư mệnh, hắn xuất hiện vị trí, rõ ràng là hàn nghĩ điện điều này làm cho lập tức bắt được một sợi khí tức Yến Du hơi ngạc nhiên, Cấu Nguyên Xu xem ra là nàng. Trước khi đến cũng không biết rõ, lại tìm tơ y Cấu Nguyên Xu đại tư mệnh cũng có chút kinh ngạc, địa cung điểm cuối cùng, liền tại cái này tòa cung điện phía dưới. Yến Du liền nghĩ đến kiếp trước, vào xem. Ừm. Dung giật tự nhiên không ý kiến. Hai người sau đó đã tiềm nhập nội điện, nhưng Cấu Nguyên Xu hoàn toàn không có chỗ kiểm tra, nàng còn tại nệ đồ vật, đồ khốn bản cung để các ngươi cho vương thượng đưa mà nói, các ngươi không đưa bẩm, bẩm nương nương mà nói, nô, nô tỳ đã đưa. Nơm nớp lo sợ cung Nga đều phải khóc rồi. Yến Du lại phát hiện nơi đây hình dáng, cùng nàng đời trước cảm giác được một dạng có thể lên cuộc đời Cấu Nguyên Xu là sủng phi, mà dưới mắt lại là phế hậu. Bị đóng chặt tại trong lãnh cung sao sủng phi cù nở dê ở lãnh cung thế nào có thể phát giác được trong ngực bộ dáng tại sợ run đại tư mệnh, hắn đã tại bộ dáng bên thai nhẹ nhàng hỏi. Lệnh Yến Du chỉ cảm thấy mang thai mềm nhũn, để cho nàng rất không quen muốn lui, hết lần này tới lần khác đại tư mệnh đưa nàng hút rất ổn, lui là không thể đủ, ngược lại có khả năng bị hắn càng hướng trong ngực ôm. Điều này làm cho Yến Du suýt chút nữa thì đẩy người. Nhưng cái kia Cấu Nguyên Xu lại giống như là phát hiện cái gì, ai ai đang dòm ngó bản cung Yến Du không động, nàng kỳ thật đã phát hiện, dưới mắt Cấu Nguyên Xu cùng trước đó có khác biệt lớn, theo nói tại mất đi kê quái tương trợ sau đó, nên không còn gì khác Cấu Nguyên Xu, dưới mắt lại giống như là cùng kê quái dung hợp. Đây là để cho Yến Du không thể lý giải địa phương. Đại tư mệnh này lại ngược lại là biết nàng suy nghĩ, cũng tại nàng bên thai nói tiếp. Cái kia kê quái xác nhận tại trong cơ thể nàng, lưu lại yêu nguyên, bản ý có lẽ là phải từ từ cướp nàng nhục thân, đổ trở thành nàng cơ duyên. Ngươi ngược lại là hỉ hệ ưu do. Yến Du liếc càng đến gần càng gần người liếc mắt, lấy ánh mắt cảnh cáo hắn đừng có lại tới gần rồi đại tư mệnh cực kỳ vô tội, cứ như vậy yên lặng nhìn xem chưa về nhà chồng cô vợ trẻ. Yến Du không để ý tới hắn, đã đem ánh mắt đầu bẩm Cấu Nguyên Xu trên thân. Mà Cấu Nguyên Xu mặc dù ẩn có cảm giác, nhưng căn bản không thể nhận ra cảm giác đến, ẩn vào hư không cùng hiện thế ở giữa Yến Du hai người. Loại này ẩn nấp thủ đoạn, tự nhiên đến từ đại tư mệnh, để cho Yến Du lần thứ hai không phục đều không được, cho dù là nàng, cũng vô pháp so với hắn ẩn nấp đến càng tốt hơn, ít nhất dưới mắt không thể. Bất quá Yến Du đã có thế cơ bản có thế xác định, dưới mắt Cấu Nguyên Xu, chỉ sợ mới là ở kiếp trước cái kia sau cùng người được lợi. Cũng không phải là nàng coi là chín đầu kê quái mới là đầu sỏ, cái này chỉ sợ mới là. Một đời trước, cái này Cấu Nguyên Xu có lẽ cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, phản vệ kê quái yêu nguyên, mà không phải ta trước đây cho là, kê quái nắm trong tay Cấu Nguyên Xu. Tâm có suy đoán Yến Du, trong mắt dần dần có sát ý chỉ là nàng cái này sợi sát niệm mới lên một đạo tuyên sướng âm thanh đã truyền vang mà đến, vương thượng kể đến.